tổng tài ngược thê yêu không lối thoát cô vợ bị bỏ rơi của tổng tài hung dữ. Chương 278, góc truyện audio.com. Chương 278 quay lại khu VIP thì Trình Ngụy liền thay đổi vẻ mặt khinh thường ban nấy, vừa gật đầu vừa cười xòa lại còn nâng ly chúc mừng Lục Xuyên Mạn, nhân tiện còn gọi tới một vài cô gái tiếp rượu. Lục Xuyên Mạn cười như không cười, cầm lấy ly rượu mà uống cạn. Anh ta không hề quan tâm tại sao tên họ Trình này lại đột nhiên hiểu chuyện, dù sao chỉ cần sẵn lòng gia nhập phe của anh ta, cho dù lúc nào thì anh ta cũng đều hoan nghênh, nhưng có điều mấy cô gái nhiệt tình quá mức kề sát bên cạnh này thực sự rất phiền phức. Lục Xuyên Mạn rất thông thạo nguyên tắc tận hưởng lạc thú trước mắt, nhưng chưa bao giờ có hứng thú với nữ sắc. Nhưng Trình Ngụy vẫn luôn nhìn chằm chằm vào Lục Xuyên Mạn với ánh mắt dò xét, như thể đang đánh giá xem rốt cuộc một người như anh ta có xứng đáng để anh ta tín nhiệm và hợp tác hay không. Lục Xuyên Mạn biết rằng có một số người luôn bày trò làm loạn, càng ghét những kẻ phá vỡ bầu không khí trong cuộc chơi, anh ta nghiến răng, giả vờ uống cạn ly rượu này đến ly rượu khác do người bên cạnh đưa cho với vẻ hưởng thụ. Sau khi anh ta đến công ty GS, chưa bao giờ có thể địch lại Hoắc Anh Tuấn. Chỉ cần lần này khiến cho Trình Ngụy phản bội Hoắc Anh Tuấn, thì Lục Xuyên Mạn có thể làm bất cứ chuyện gì. Mạn càng cảm thấy đau đầu dữ dội. Trợ lý thấy tình trạng của anh ta thực sự không ổn, thì nói. Tổng giám đốc Lục, tôi đi lái xe qua đây, anh cứ ở đây đi dạo cho tỉnh rượu. Lục Xuyên Mạn đã không còn nghe rõ cậu ta đang nói gì nữa, mà vẫy vẫy tay ra hiệu cho cậu ta đi chờ một lúc lâu ở chỗ cũ. Chân của Lục Xuyên Mạn dần yếu đi, mà trợ lý vẫn chưa quay lại, anh ta ra sức lắc lắc đầu rồi đi ra ngoài, nhưng vừa bước ra khỏi cửa xoay, thì liền đụng phải 4-5 tên đàn ông có vóc dáng cao lớn. Lục Xuyên Mạn đột nhiên muốn nôn, cao mày không nói gì mà vội vàng đi lướt qua bên cạnh bọn họ. Nhưng tên đàn ông vạm vỡ dẫn đầu bị anh ta giãm lên đã túm lấy cổ áo anh ta. Chết tiệt, anh bị mù à? Mấy người đi theo sau cũng bước tới kẹp lấy Lục Xuyên Mạn ở chính giữa mà không nói một lời, ép anh ta vào một con hẻm nhỏ bên cạnh. Lục Xuyên Mạn thư xê sự không còn nhịn được nữa, thời điểm tên đàn ông vạm vỡ buông cổ áo ra thì anh ta liền nôn ra tóe lên giày da của mấy tên đàn ông vạm vỡ trước mặt. Cả đàn ông vạm vỡ tức giận chửi thề một câu, rồi giơ chân lên đá vào bụng của Lục Xuyên Mạn mà không hề lưu tình, lập tức anh ta đau đến nỗi toát cả mồ hôi lạnh trên trán, cũng đã tỉnh rượu không ít. Cách chương.